Chương 245, quyết định. Ô ô ô, bạch hổ linh thú phát ra một tiếng rên rĩ tiếng động, cả người tản mát ra một cỗ khủng bố khí thế, quanh thân chân nguyên tựa hồ ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, xem đi ra là muốn chân chính liều mạng này linh thú bạch hổ, tựa hồ đã muốn đã biết đào thoát không được, muốn tại đây cuối cùng một chốc kia, bộc phát ra chí cường công kích. Đột nhiên trong lúc đó, linh thú bạch hổ đó là thả người nhảy, quanh thân khí thế sắc bén tới rồi cực hạn, hai móng phía trên lại ẩn ẩn toát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hướng tới sở nguyên đó là trảo lại đây. Này ở một khắc, không gian cùng thời gian giống như hoàn toàn bao phủ nhất hạng, xem chẳng phân biệt được mình đi lên. Kia cường đại uy áp lại quần quận không ngừng bộc phát ra đến, thật lớn móng vuốt lại để lộ ra sắc bén hàn mang, tất cả không gian tại đây cự trảo trước mặt, thật giống như là giấy nhất hạng, phát ra từng đợt thoát phá tiếng động. Khoảnh khắc trong lúc đó, kia cự trảo đó là đã muốn tới rồi sở nguyên phụ cận, cặp kia nhãn bên trong lần thứ hai phiếm ra màu đỏ tươi vẻ hừ không biết tự lượng sức mình. Sở nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay thái cổ kim đao đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, cả thiên địa trong lúc đó giống như lâm vào một loại động lại trạng thái, kia thái cổ kim đao mặt trên lại giống như mang theo một cỗ thiên đạo dấu vết, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là cắt qua sở. Có không gian kia cuồn cuộn không ngừng thiên đạo lực, ở nháy mắt đó là sinh ra một loại khó có thể tưởng tượng cường đại phốc thử. Thái cổ kim đao tựa như thiết đậu hủ nhất hạng, hung hăng ở linh thú bạch hổ trên người tìm qua khứ, nháy mắt này đầu cường đại vô cùng linh thú, nháy mắt giống như thoát phá đậu hủ nhất hạng, rơi rụng ở tại nhất địa, quanh thân chân nguyên cũng hoàn toàn tiêu tán. Chẳng qua là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, này đầu cường đại linh thú bạch hổ liền đã muốn hoàn toàn trở về Hàn Nguyên nơi, trở thành thuần túy sát phạt khí. Đồng thời, sở nguyên trong tay thái cổ kim đao, như trước là buộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, vô luận là ai, đều có thể nhìn ra được đến, hôm nay đạo pháp tắc cường đại uy áp kia vốn đặc hơn tới rồi cực hạn sát phạt khí, tại đây thái cổ kim đao áp chế dưới, cũng hoàn toàn tiêu tán. Sở nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân chân nguyên chấn động, khôi phục bình thường mô dạng, hướng tới kia khỏa kim linh châu đó là trảo quá khứ, lần này không có gì ngăn cản. Sở nguyên tự nhiên là thập phần thoải mái liền đem này khỏa kim linh châu cấp lấy. Ở cùng lúc đó, ngay tại sở nguyên bắt được kim linh châu trong nháy mắt, cả Hàn Nguyên nơi giống như đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa nhất hạng, kia vốn thập phần an thuận sát phạt khí, đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng cuồng bạo đứng lên. Bắt đầu không ngừng tung hoành khắp nơi, nơi nơi phát ra hủy diệt lực lượng, vô số không gian đang không ngừng thoát phá người, làm cho người ta một loại thập phần khủng bố cảm giác không tốt. Này Kim Linh Châu khống chế Hàn Nguyên nơi sát phạt khí, ta hiện tại đem này Kim Linh Châu kia tới tay trùng, chỉ sợ lại sẽ khiến cho một hồi kinh thiên biến hóa. Sở Nguyên cảm thụ được này dao động sát phạt khí, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, hắn cũng không có nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ tới như vậy tình trạng. Bất quá hắn không có gì do dự, quanh thân chân nguyên đột nhiên lần thứ hai thúc giục đến cực hạn hướng tới cấm pháp bên ngoài, đó là chạy vội đi ra ngoài. Bất quá là một lát trong lúc đó thời gian, sở nguyên đó là ra cấm pháp, đồng thời gặp được cao quý mỹ phụ nhân cùng của nàng hai vị đồ đệ. Này Hàn Nguyên nơi khí đoạn đã muốn bị phá hủy, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không mà nói sẽ khiến cho biến động thật lớn. Sở nguyên vừa ra cấm địa, nhìn thấy cao quý mỹ thiếu phụ tam nữ. Chính vẻ mặt khẩn trương nhìn thấy chính mình, không khỏi khẽ quát một tiếng đạo. Hiện tại này Hàn Nguyên nơi, lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, kia khôn cùng sát phạt khí, so với chi trước đó không biết cuồng bạo nhiều ít lần, trừ phi là ở dài dòng 5 tháng bên trong, lần thứ hai ngưng tụ một viên kim linh châu, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn này cuồng bạo sát phạt khí, nếu không mà nói căn bản không có gì hiệu quả, bất quá muốn lần thứ hai ngưng tụ thành một viên kim linh châu. Đó là thập phần xa xôi chuyện tình. Cao quý mỹ thiếu phụ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì tình huống, nhưng là cũng sát giác tới rồi này sát phạt khí sao động. Tuy rằng, thực lực của nàng thập phần thâm hậu, hơn nữa đối với này sát phạt khí, cũng có thể đủ khống chế được, nhưng là cùng sở nguyên đã xảy ra kia một hồi vu sơn mây mưa lúc sau, một lòng một dạ đã sớm ở tại sở nguyên trên người, chỗ nào còn muốn đứng ở nơi này chính là, ở chính mình đồ nhi trước mặt. Nói như vậy tự nhiên là nói không nên lời, chỉ có là nhìn chính mình hai vị đồ nhi. Sư tôn, sở công tử nói không tồi, nơi này sát phạt khí thập phần sao động, chỉ sợ lại hội sinh ra cái gì cường đại hung sứ đến. Chúng ta đứng ở nơi này mà nói chỉ sợ chính là nguy hiểm thật. Mạnh Quân Nhi nhìn thấy chính mình sư tôn do dự vẻ mặt, không khỏi nhẹ giọng đạo. Nàng ẩn ẩn đã nhận ra chính mình sư tôn cùng Sở Nguyên trong lúc đó quan hệ tối, nhưng là làm đồ đệ cũng không có cái gì đâu có. Huống hồ, ở ma giới bên trong, vốn đó là cường giả vi tôn, chuyện như vậy cũng là vài vị bình thường bất quá. Huống chi các nàng ba người quan hệ tuy rằng là thầy trò, nhưng lại tình đồng mẹ con. Tự nhiên là sẽ không kéo chính mình sư tôn chân sau. Sư tỷ, chúng ta đây rời đi nơi này lúc sau, vừa muốn đi nơi nào đâu? Miên Nhi nghe thấy Quân Nhi mà nói, không khỏi nghi hoặc đạo. Miên Nhi trời xanh tính đơn thuần, hơn nữa thần kinh thập phần đại điều, tự nhiên là nhìn không ra này hết thảy. Huống chi nàng tại đây Hàn Nguyên nơi, sinh sống hơn 10 năm, đối nơi này hết thảy đã sớm thập phần quen thuộc, trong lòng có điểm không nghĩ rời đi nơi này. Chúng ta tạm thời không có ở lại địa phương, không bằng liền đi theo Sở công tử bên người có thể, như vậy không chỉ có cường đại bảo đảm, còn có thể được đến thật lớn lợi ích thực tế. Cao quý Mỹ thiếu phụ nhớ cũng không có nhớ đó là nói ra. Nhưng là, theo nếu là nàng âm rơi xuống, nàng không khỏi mặt cười đỏ lên, trộm nhìn những người khác vài lần, nhìn thấy không có gì trạng lúc sau, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn nói không tồi. Vốn chúng ta ở trong này cuộc sống vô ưu vô lự, đều là này chết tiệt tiểu dâm tặc, không duyên cớ vô cớ sẽ lấy đi kia Kim Linh Châu, làm hại chúng ta đều không có cuộc sống địa phương, vừa lúc vẫn quấn quýt lấy hắn, cho hắn biết chúng ta lợi hại thần kinh đại điều. Miên Nhi, sắt có chuyện lạ gật gật đầu đạo.